Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, vênh mặt hất hàm sai khiến nhỏ phiền toái nhỏ một câu. Tô Kiếp hiện tại suy tính, đã không phải là khoa học, mà là huyền học, nhưng trên thực tế, huyền học cùng khoa học vẫn là lẫn nhau móc nối, lại trước kia rất nhiều người không cho rằng là như thế này. Có thể theo trí tuệ nhân tạo suy tính năng lực hàng loạt gia tăng. Rất nhiều thứ đều có thể tiến hành dự đoán, mà lại dự đoán số liệu cùng tình huống thật càng ngày càng tiếp cận. Tại sau này tương lai, huyền học cũng có khả năng biến thành khoa học. Đường Vân Thiêm vị trí bên trên cũng không có người. Đây là hội chủ tịch sinh viên ngự dụng bảo tòa. Không có mấy cái không có mắt hội học sinh đi ngồi xuống. Tô Kiếp không có ngồi nguyên nhân là nghĩ kỹ tốt suy nghĩ dưới. Không muốn gây nên chú ý. Hắn thăm dò chính mình bản mệnh thời điểm. Đột nhiên có người xuất hiện tại hắn bên người. Người tại sao không đi ngồi ta cái vị kia đưa. Vị trí kia phong thủy tốt. Suy nghĩ vấn đề lại càng dễ có linh cảm. Tô Kiếp xem xét. Phát hiện là Đường Vân Thiêm. Hiện tại khai giảng. Thư viện nhiều người. Ta muốn an tĩnh suy nghĩ một hồi, cũng không muốn bị người xem như mục tiêu, đảo loạn suy nghĩ của ta. Tô Kiếp nói, ngươi còn hội bị người phá hoại suy nghĩ. Đường Vân Thiêm nói, đến ngươi dạng này cảnh giới, cho dù là trước núi Thái Sơn sụp đổ cũng sẽ mặt không đổi sắc đi. Tuy nói là như thế, nhưng ta hiện tại quá nhạy cảm. Bất kỳ người nào nắm lực chú ý đặt ở trên người của ta, ta đều có thể cảm giác được trong lòng của hắn thiện ác chi ý. Tô Kiếp quay người nắm bọc đồ của mình mở ra, từ bên trong lấy ra một notebook cùng một đài điện thoại. Đây là lần trước đáp ứng ngươi. Larick điện tử khoa học kỹ thuật phòng làm việc nắm bản bút ký cùng điện thoại làm xong. Tính năng coi như không tệ. Vượt lên trước trên thị trường bất luận cái gì một cái không chỉ 10 lần. Đường Vân Thiêm vội, vàng lấy được để lên bàn. Khởi động máy kỹ thuật, nàng loay hoay thêm vài phút đồng hồ. Đã hoàn toàn hiểu rõ trong đó kỹ thuật tính năng. Vẻ mặt không che giấu được mừng rỡ. Larick không hổ là toàn thế giới lợi hại nhất khoa học kỹ thuật công ty ông chủ. Đúng. Gần nhất hắn trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm lại lần nữa có đột phá. Người biết tin tức này không? Nhân công của bọn họ trí năng đã có khả năng dự đoán người tử vong thời gian. Xác suất thành công tại 95% trở lên. Ta xem, cái này kết quả phát biểu tại khoa học tự nhiên trên tạp chí. Bọn hắn nhà khoa học góp nhặt mấy chục vạn bệnh viện lâm sàng chẩn bệnh kinh nghiệm. Người sinh lão bệnh tử số liệu, tổng hợp đo lường tính toán, độ chính xác cực cao. Tô Kiếp gật đầu, chân thực tin tức, cốc ca mới nhất trí tuệ nhân tạo phép tính thành quả nghiên cứu. Tiếp tục như vậy nữa, sợ là coi bói cái nghề nghiệp này đều muốn bị đào thải. Ngọn gió nào nước, mệnh số, đều hoàn toàn không sánh bằng trí tuệ nhân tạo phép tính. Đường Vân Thiêm nói. Hợp đạo tập đoàn trí tuệ nhân tạo phép tính cũng càng ngày càng mạnh. Ta tại bọn hắn trên website liền mua qua mấy lần đồ vật. Nhưng gần nhất bọn hắn cho ta truyền đưa. Toàn bộ là tâm ta lý tưởng muốn. Này loại phép tính đơn giản khủng bố. Cùng người trong bụng run đũa không sai biệt lắm. Đây là sơ cấp trí năng phép tính. Tô Kiếp nói, chân chính cao cấp phép tính còn tại thai nghén quá trình bên trong. Rất có thể ngay tại mấy năm này liền sẽ hoành không xuất thế. So với trong lịch sử bất luận cái gì nhà khoa học đều muốn vĩ đại. Tô Kiếp suy đoán, tại tay phần trại huấn luyện khẳng định là tại làm chuyện loại này. Cũng không biết lão tỷ đến cùng ở trong đó học tập đến cái gì. Có thể hay không thấy rõ đến tối cao tầng thứ kỹ thuật. Hắn đột nhiên phát hiện lão tỷ cùng mình cũng là một loại người. Chính mình theo đuổi là tâm linh cùng trên tinh thần cảnh giới tối cao. Mà lão tỷ theo đuổi là máy tính trí năng khoa học cực hạn. Có điện thoại di động này cùng máy tính, ta thiết kế tốc độ nhanh rất nhiều. Đường Vân Thiêm nói, thứ này thật sự là có tiền cũng không lấy được. Vẫn là ngươi có biện pháp, lại có thể cùng Larick dính líu quan hệ. Đều là trùng hợp mà thôi. Nếu như không phải ta một vị bằng hữu, cũng không có lớn như vậy vận khí. Tô Kiếp biết, đây là Trương Mạn Mạn mang chính mình đi Larick công ty nhận lời mời. Mới thu được cơ hội này. Mặc dù nói chính mình toàn bộ đều là bằng vào bản sự thu được ưu ái, nhưng cơ hội không thể thiếu. Rất nhiều một thân người có bản lĩnh cũng là bởi vì thiếu khuyết một cái cơ hội, dẫn đến tại tài hoa không thể thi triển, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Thiên Lý Mã thường có, mà Bá Nhạc không thường có. Trông thấy Đường Vân Thiêm cùng Tô Kiếp tại đây bên trong nói chuyện phiếm, thậm chí còn thu đối phương lễ vật, trong tiệm sách học sinh lần nữa cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bởi vì Đường Vân Thiêm là không thể nào thu nam sinh lễ vật. Đường Vân Thiêm cũng là không thèm để ý chút nào người bên ngoài tầm mắt. Nắm hai thứ đồ này thu về sau, tự mình ngồi vào trên vị trí của mình, bắt đầu học tập, cũng là Tô Kiếp bị đánh gãy suy nghĩ, cũng không cách nào tiếp tục nữa. Thế là rời đi thư viện, chuẩn bị tìm một cái địa phương mới nhìn một chút có thể hay không tìm tới linh cảm. Hắn cảm thấy, chính mình xảy ra một cái đột phá thời kỳ mấu chốt nhất. Kỳ thật hắn đã rất tiếp cận, ngộ cảnh giới. Nhưng chính là có một chút xíu đồ vật không thể viên mãn. Dẫn đến tại không có triệt để thoát thai hoán cốt, trở thành Lưu Quang Liệt, Trương Hồng Thanh dạng này cự đầu. Hắn giống như một cái đại nghệ thuật gia, tại tạo hình một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Tại người khác xem, này tác phẩm nghệ thuật đã không tì vết chút nào. Nhưng cái này đại nghệ thuật gia cảm thấy khẳng định chỗ nào kém một chút cái gì. Nghệ thuật gia chính mình cũng không biết kém cái gì, nhưng luôn luôn cảm giác không viên mãn. Không có loại kia chân chính công đức viên mãn, phi thăng lên trời mùi vị. Đúng. Liền là loại vị đạo này. Tô Kiếp đi tại thư viện bên ngoài rừng cây trên đường nhỏ, đá phải một khối đá, đột nhiên chỗ sâu trong óc quầng sáng lóe lên. Thật sự là đúng dịp, nơi này chính là lúc trước cùng Phong Hằng Ích quyết đấu địa phương. Mà tảng đá kia liền là Tô Kiếp ngày đó thiết kế nhường Phong Hằng Ích xuất hiện sơ hở, từ đó chọc mù hắn hai mắt thạch đầu. Hắn lần nữa đá phải tảng đá kia, tựa hồ đã tìm được một loại cảm giác. Đang lúc hắn muốn đem cỗ này cảm giác tiếp tục nữa thời điểm, phía trước có xuất hiện một người. Người vừa mới đưa Đường Vân Thiêm đồ vật, người này trực tiếp hỏi Tô Kiếp, lại có thể là Thạch Nguyên. Đúng, Tô Kiếp nhìn xem Thạch Nguyên vị này đại học B hội chủ tịch sinh viên, không thể nín được cười. Bạn thân, ta biết người ưa thích Đường Vân Thiêm, người có thể đi truy, ngăn lại ta tính là chuyện gì xảy ra, chớ phải cứ cùng ta đọ sức một trận, ta có thể không hứng thú cùng ngươi chơi. Ta cùng Đường Vân Thiêm nhà môn đăng hộ đối, gia trưởng hai bên đều ngầm cho phép nào đó một số chuyện. Thạch Nguyên tầm mắt sắc bén nhìn chằm Tô Kiếp, ngươi liền chớ vọng tưởng. Ngươi điều tra lai lịch của ta sao? Tô Kiếp giống như cười mà không phải cười hỏi thăm. Ta liền nhà ngươi ở nơi nào đều biết. Thạch Nguyên giống như hết thảy đều tại nắm giữ bên trong. Phụ thân ngươi gọi là Tô Sư Lâm, tại Trung Long tập đoàn bên trong làm bảo an. Mẫu thân ngươi gọi là Hứa Ảnh, là cái giáo sư đại học. Mà tỷ tỷ ngươi là cái lập trình viên, tại Hạo Vũ trong tập đoàn làm việc. Ta nói không sai đi, xem ra ngươi đã tìm một chút con đường. Tô Kiếp cười cười, nhà hắn hộ khẩu bản, kỳ thật chỉ cần hơi ở trong xã hội có một ít nhỏ quan hệ người đều có thể tra được. Nhưng chân chính nội hàm, cũng không phải là những cái kia tiểu quan hệ có khả năng tra được. Bởi vậy thấy rõ, Thạch Nguyên năng lượng không là rất lớn, nếu như Thạch Nguyên có thể số lượng lớn, nên sẽ biết càng nhiều đồ vật. Ta muốn nói cho ngươi một sự kiện. Thạch Nguyên ngữ khí có chút cao cao tại thượng. Chuyện gì? Tô Kiếp hỏi. Nói đi, ta thời gian đang gấp. Ngươi đừng tưởng rằng xã hội bây giờ liền là giảng bình đẳng. Tiểu nhân vật thủy chung là tiểu nhân vật. Ngươi thi đậu quy đại. Có lẽ thân thích của ngươi, bằng hữu, phụ mẫu đều cảm thấy ngươi là thiên tử kiêu tử người trên người. Nhưng trên thực tế, chỉ cần một ít người một câu là có thể đem ngươi lột được sạch sành xanh, nhường ngươi đọc không thành sách. Ngươi tin hay không? An phận tốt nghiệp về sau tìm làm việc, có lẽ có khả năng trở thành bạch lĩnh. Nếu như ngươi si tâm vọng tưởng, như vậy có một số việc ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Thạch Nguyên ngữ khí đã rất lạnh lùng. Ta biết ngươi còn có một cái thân phận, danh xưng là Lưu Thạch cận vệ. Không sai, Lưu Thạch là đại nhân vật, nhưng hắn ưa thích võ thuật cũng bất quá chỉ là chơi phiếu tính chất. Bên cạnh hắn người luyện võ còn nhiều, rất nhiều, nói cho cùng, người nhiều nhất cũng bất quá là hắn cái bang nhàn môn khách mà thôi. Xảy ra sự tình, ngươi cho rằng hắn hội chiều bảo vệ được ngươi? Lại nói, hắn bất quá là cái thương nhân, xem ra hô phong hoán vũ, trên thực tế tại rất nhiều mắt người bên trong, hắn cũng bất quá chỉ là mặc người chém giết heo mập mà thôi. Thạch Nguyên biết Tô Kiếp là Lưu Thạch Bảo Tiêu, tại U Đê trong sân, hắn nghe thấy Đường Vân Thiêm nói qua, cũng đúng là như thế, hắn mới đi tra Tô Kiếp gia đình nội tình, tra xét một vòng phát hiện hết sức phổ thông, không có cái gì, liền cho rằng Tô Kiếp chỉ là thỉnh thoảng làm quen Lưu Thạch may mắn tiểu tử mà thôi. Nhưng cái này căn bản là căn cơ bất ổn. Ngươi nói như vậy cũng có một chút đạo lý. Tô Kiếp cười cười, cũng không có chút nào sinh khí. Trên thực tế này Thạch Nguyên nói là chân lý. Đại nhân vật phải dùng ngươi, đối ngươi hơi khách khí một chút, ngươi liền cho rằng có khả năng tấu lên trên. Trên thực tế bất quá là cái đồ chơi mà thôi. Tô Kiếp chưa từng có hy vọng dựa vào Lưu Thạch. Tương phản, hắn chỉ bất quá cho rằng Lưu Thạch là tại dựa vào chính mình. Không có chính mình, Lưu Thạch đã sớm chết. Laric cũng giống như vậy. Tô Kiếp ỷ vào chính là mình bản sự. Hắn có to lớn giá trị. Ngươi rất hiểu chuyện. Thạch Nguyên coi là Tô Kiếp luống cuống, không khỏi gật gật đầu. Từ hôm nay trở đi, ta không hy vọng ngươi tiếp cận Đường Vân Thiêm. Ngượng ngùng, ta đáp ứng nàng tháng sau tham gia Đường Nam Sơn 50 đại thọ. Tô Kiếp cười, ngươi đang đùa ta. Thạch Nguyên trong lòng giận dữ, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là gật gật đầu. Rất tốt, xem ra ngươi là con rùa ăn đòn cân sát tâm. Vậy xem ra chúng ta không có nói chuyện. Tô ca, nguyên lai ngươi tại đây bên trong. Tô Kiếp đang muốn nói chuyện, lại đến đây một người. Lại có thể là phó chủ tịch Tần Huy. Tần Huy nhìn thấy Tô Kiếp, vô cùng khách khí. Hắn đã triệt để bị Tô Kiếp hàng phục, hiện tại cũng thành Lưu Thạch người, tiến vào hợp đạo nội bộ tập đoàn, bắt đầu một bước lên mây kiếp sống. Thạch Nguyên, ngươi cũng ở nơi đây. Trông thấy Thạch Nguyên, Tần Huy cũng là nhận biết. Hắn là quy đại phó chủ tịch, Thạch Nguyên là đại học B chủ tịch. Hai trường đại học thường xuyên có chuyển động, hội học sinh lãnh đạo trao đổi lẫn nhau, cũng không xa lạ gì, nhất định phải đều biết lai lịch của đối phương. Tần Huy, ngươi biết hắn? Thạch Nguyên nhíu mày, hắn biết Tần Huy là nhân vật lợi hại, tựa hồ không nguyện ý trêu chọc. Đây là ta lãnh đạo. Tần Huy nhìn thoáng qua, ước chừng chỉ biết cái gì. Tần Huy, đem chuyện này cho ta xử lý tốt. Tô Kiếp không muốn cùng Thạch Nguyên tại đây bên trong dây dưa, mà là vỗ vỗ Tần Huy bả vai. Ta không hy vọng có người về sau cho ta gây phiền toái. Nếu như ngươi cần gì, trực tiếp nói với Lưu Thạch. Lưu Thạch sẽ đồng ý ngươi hết thảy yêu cầu. Sau khi nói xong, hắn rời khỏi nơi này. Hoàn toàn chính xác, hắn hiện tại nói ra hết thảy yêu cầu, Lưu Thạch đều khẳng định hội đáp ứng. Đại thủ lĩnh, chuyện này đối với Tô Kiếp là áp lực. Đối với Lưu Thạch áp lực lớn hơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,